này, trưởng khoa cũng thấy đau đầu. Phiền não nhất không phải là ý tưởng sáng tạo của mình bị ăn cắp sao? Cho dù là kiện ra tòa cũng không có phán quyết rõ ràng. Bất đắc dĩ, trưởng khoa đành nói: bây giờ hai em nói ý tưởng thiết kế quảng cáo này cho tôi xem. Nhưng mà lần này lại khiến cho trưởng khoa thất vọng rồi. Ý tưởng thiết kế của hai người là giống nhau, không thể nào mà phân biệt được. Khi mà đoạn ghi âm của Ân Thiên Thiên và Trương Mai lần lượt được phát ra ở trong phòng, Ân Thiên Thiên hoàn toàn nổi giận. Cô thật sự không ngờ đối phương không biết nhục như vậy, không chỉ ăn cắp quảng cáo của cô mà còn ăn cắp cả ý tưởng của cô, thậm chí là công khai ăn cắp toàn bộ quảng cáo của cô. Nếu như không làm rõ chuyện ngày hôm nay, Ân Thiên Thiên cô sẽ sống trong niềm nghi ngờ suốt cuộc đời. Trương Mai cũng tức giận nhìn Ân Thiên Thiên, trong lòng cũng đang cười xấu xa. Không phải Đồng Khánh vẫn thích cô ta sao? Vẫn cảm thấy cô ta rất tài hoa sao? Hôm nay cô ta phải để cho Đồng Khánh nhìn xem Ân Thiên Thiên là có loại người như thế nào. Thế giới này không chỉ xoay quanh một mình cô ta nhất định phải khiến ánh mắt của Đồng Khánh nhìn về phía mình. Chỉ cần cô ta muốn, đồ của Ân Thiên Thiên đều sẽ bị cô ta đoạt lấy. Nếu Ân Thiên Thiên gả đi, vậy thì cứ ngoan ngoãn mà gả đi. Nhưng mà trước khi gả đi, cô ta nhất định phải giúp cho Đồng Khánh thấy rõ bộ mặt thật của Ân Thiên Thiên. Không thể để cho Đồng Khánh bị cô gái dối trá đó lừa gạt. Vì thế, khi mà người kia tìm tới mình, cô ta gần như đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Sự thật chứng minh, bây giờ thấy vẻ mặt phẫn nộ và bất lực của Ân Thiên Thiên, cô ta rất vui. Lần này, cô ta muốn danh tiếng của Ân Thiên Thiên hoàn toàn bị phá hủy ở thành phố T. Sự việc bỗng có nút thắt không thể đột phá. Lúc này Trần Phú bỗng nhiên đứng dậy nói: Ân Thiên Thiên, cô không thể làm như vậy. Tôi biết là cô sắp gả đi, còn là một bác sĩ không ra gì, nhưng mà cô cũng không thể vì tiền đồ của mình mà vu oan cho Trương Mai. Đúng, cô tài hoa. Năm ba đại học cô đã bắt đầu nhận hợp đồng, nhưng chúng tôi không nhận hợp đồng không có nghĩa là chúng tôi không mạnh bằng cô. Nếu thật sự dùng điều này để mà phân tích thì có võ đoán quá không? Lý Giang nhìn Trương Mai cũng lên tiếng: đúng vậy trưởng khoa, vì quảng cáo này mà Trương Mai đã thức suốt bao nhiêu đêm, luôn cảm thấy không tốt, sửa tới sửa lui đến tận hôm nay. Sau khi mà làm xong chỉ cho em và Trần Tú xem, bây giờ Ân Thiên Thiên lại nhảy ra cướp thành quả của người khác, có phải là có chút quá đáng hay không? Nếu thấy không hẳn như thế, thành tích của Trương Mai bình thường khá tốt, nhưng mà chúng em đều biết, với thành tích bình thường của cô ấy, muốn làm ra quảng cáo như thế này căn bản là không thể. Đào Ninh nhẹ nhàng nói, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự tin tưởng. Ba ngày trước Thiên Thiên mới làm xong quảng cáo này, phải biết rằng cô ấy đã bỏ ra không ít tâm huyết cho nó, ngay cả người mẫu ở trong quảng cáo cũng là do đích thân cô ấy đi tìm. Tiếng nói vừa dứt, vấn đề dường như tìm được cách giải quyết. Trước đây để quảng cáo này đạt đến mức hoàn hảo, Ân Thiên Thiên không chỉ là chỉnh sửa quảng cáo nhiều lần, mà ngay cả nhiếp ảnh gia, địa điểm quay, người mẫu đều do cô đích thân xác nhận. Trong trường vốn có nhiếp ảnh gia, nhưng mà lúc đó Ân Thiên Tuấn nói muốn cho cô một món quà bất ngờ nên đã tự cung cấp cho cô. Thật không ngờ bây giờ lại mới nhớ đến vấn đề này. Trưởng khoa có vẻ cũng đã bắt được trọng điểm, chợt ngẩng đầu nhìn Ân Thiên Thiên, vội vàng nói: Ân Thiên Thiên, em có thể gọi người mẫu đến đây không? Vì nhiếp ảnh gia không xuất hiện ở trong cảnh nên dù xuất hiện có giả mạo cũng không ai nhận ra được. Địa điểm thì ở phòng 8 khách sạn bình thường, chỉ có duy nhất người mẫu có thể nhận ra. Nếu nhà thiết kế tìm đến, chắc chắn cô ấy sẽ biết. Đào Ninh mang theo vẻ mong chờ nhìn về phía Ân Thiên Thiên, Đồng Khánh ở bên cạnh cũng căng thẳng đến mức sắp ngừng thở. Ân Thiên Thiên bất lực nhíu mày nhìn ba người Trần Tú ở đối diện, nhìn dáng vẻ của Trương Mai, đoán chừng cô ta cũng không biết còn có cách giải quyết như thế này. Nhưng mà bây giờ cô ta cũng không thể đưa người mẫu đến, đành phải nhẹ nhàng nói: xin lỗi, tôi không thể. Người này là người Nga, quay xong quảng cáo đã về nước rồi, hiện tại tôi không thể liên lạc được. Một câu nói này khiến trái tim đang treo lơ lửng của ba người Trần Tú trở về vị trí, mỉa mai nhếch môi nói: bản thân không có cách nào chứng minh thì đừng có nói nhiều như vậy. Quảng cáo này vốn là của Trương Mai, cô giành cái gì đây? Phải biết rằng nơi quay quảng cáo chính là dạ khúc của thành phố T. Ân Thiên Thiên vốn dĩ cũng muốn nói, nhưng mà bây giờ các cô đã nói địa điểm ra, Ân Thiên Thiên lại nói thì khó tránh khỏi hiểm nghi, chỉ có thể tức giận mà không nói lời nào, trong lòng lo lắng không thôi. Làm sao đây? Làm sao đây? Rốt cuộc là cô nên chứng minh chuyện này như thế nào đây? Cảnh Liêm Uy, tôi nên làm gì bây giờ? Bỗng nhiên, trong đầu nhớ đến dáng vẻ của người đàn ông ấy, khiến trái tim của Ân Thiên Thiên lập tức bình tĩnh lại. Ân Thiên Thiên nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi rồi mở mắt ra.

có phải là vô sỉ quá không? Nói rồi, ánh mắt của Trương Mai không tự chủ nhìn Đồng Khánh đứng ở sau lưng của Ân Thiên Thiên. Tôi biết trong mắt các bạn học khác, cô là người tài hoa, nhưng mà điều này không thể che giấu bản chất hành vi trộm cướp của cô. Cô căn bản chỉ có cái vẻ bề ngoài. Quảng cáo này là của tôi cũng sẽ không để cho các người cướp thành quả lao động của tôi. Nếu cô thật sự muốn gặp nhau trên tòa, Trương Mai tôi cũng không phải là hoảng sợ. Mặc dù xuất thân của tôi không có tốt bằng cô, nhưng mà cũng không phải có thể để cho cô tùy ý xem thường. Ân Thiên Thiên giễu cợt, nhếch môi, cảm xúc ở trong lòng đều bày ra trên khuôn mặt. Trương Mai cô ta quả thật là không sợ phải ra tòa, vì hôm nay có trưởng khoa ở đây. Các cô đừng có mong làm lớn chuyện. Quay đầu, Ân Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào trưởng khoa, nhẹ nhàng nói. Trưởng khoa, em biết ngôi trường danh tiếng như Đại học T, không mong muốn bị mang tiếng xấu. Nhưng mà em cũng hy vọng thầy hiểu cho em, nếu không làm rõ chuyện ngày hôm nay, em sẽ không từ bỏ. Cho dù là cá nhân em hay là anh trai của em tin chắc đều không thể nhường bước. Nếu Trương Mai cô ta dám đón đầu như vậy, cô cũng sẽ không dễ dàng mà lui bước. Ân Thiên Thiên làm trưởng khoa tức đến mức mặt đỏ bừng, nhắc tới Ân Thiên Tuấn lúc này, chẳng phải là đang uy hiếp ông ta hay sao? Ai không biết Ân Thiên Tuấn và hai cậu chủ nhà họ Cảnh đều rất nổi tiếng ở thành phố T. Ân Thiên Thiên, trưởng khoa cắn chặt răng nhìn Ân Thiên Thiên, nhưng lại không dám nổi giận, chỉ có thể nói. Đừng làm lớn chuyện, đến lúc đó đối với em hay là đối với cậu cả nhà họ Ân đều không phải là chuyện tốt lành. Ân Thiên Thiên cười tự giễu, sao cô lại không biết làm vậy là không tốt cho cả anh trai. Nhưng mà cô vẫn rất rõ, chuyện này thật sự không giải quyết được gì. Vậy thì cô chắc chắn sẽ phải chịu cái tội danh này. Đến lúc đó Ân Thiên Tuấn càng khó xử. Cô em gái mà người anh trai như anh luôn luôn cưng chiều, xảy ra chuyện như vậy chẳng lẽ lại không mất mặt hay sao? Nên dù chuyện này có nổ ra không tốt đẹp gì với Ân Thiên Tuấn, cô vẫn kiên trì nói. Em tin anh trai em sẽ đứng về phía em. Bốp, một tiếng bốp vang lên. Trưởng khoa rốt cuộc đã tức giận, không nhịn được nữa, nghiêm khắc vỗ bàn đứng lên, trợn mắt giận dữ nhìn Ân Thiên Thiên và Trương Mai, hét lên. Hai người các em, nếu thật sự làm lớn chuyện này lên, vậy thì sau này các em ra ngoài cũng chẳng khác gì học sinh tốt nghiệp cấp 3. Chuyện hôm nay phải xử lý ở đây cho tôi. Bây giờ tôi tuyên bố, quảng cáo này không phải của Trương Mai em thiết kế, cũng không phải của Ân Thiên Thiên em thiết kế, mà là do giảng viên của học viện thiết kế, còn quảng cáo tốt nghiệp của các em... Tôi cho các em thời gian 3 tuần, làm xong rồi nộp lên, bằng không các em đừng mong tốt nghiệp. Lời nói của Trương Khoa nhìn bề ngoài thì rất công bằng, chỉ ít đã giải quyết chuyện hôm nay ở mức độ nhất định, nhưng lại tước đoạt đi quyền sở hữu quảng cáo của một cá nhân nào đó. Vậy thì cho dù là đối với ai cũng không công bằng, mà Trương Mai và Ân Thiên Thiên đều không muốn kéo dài thời gian tốt nghiệp. Khi mà lửa giận của Ân Thiên Thiên sắp bùng ra, đột nhiên lại có người gõ cửa phòng làm việc, thu hút ánh mắt của mọi người. Ân Thiên Thiên cúi đầu, khi mà chuyện này chưa rõ ràng, cô không muốn bị truyền ra ngoài một cách lung tung, cho dù là tức giận nhưng cô vẫn là duy trì lý trí. Đào Ninh chạy đi ra mở cửa, sau đó đứng ở bên cạnh ngây ngốc, nhìn cảnh Liêm Uy ở ngoài cửa. Đây chính là chồng của Ân Thiên Thiên. Cô ấy thật sự không ngờ, bác sĩ bệnh viện nam tử lại đẹp trai đến mức như vậy. Áo sơ mi trắng đơn giản, đóng thùng với quần kaki, tay áo sắn lên, lộ ra cánh tay có lực, nút áo ở trước ngực tùy ý mở hai cúc. Hiện ra dáng vẻ phóng đãng mà khí chất nho nhã. Xin lỗi, tôi tới đón vợ chưa cưới của tôi. Tiếng nói vừa dứt, Ân Thiên Thiên theo bản năng nhìn sang, khuôn miệng nhỏ nhắn mím thật chặt. Ân Thiên Thiên không biết mình bị làm sao. Vốn dĩ cô chỉ thấy tức giận về chuyện Trương Mai ăn cắp quảng cáo của cô mà thôi. Nhưng mà khi nhìn thấy cảnh Liêm Uy xuất hiện ở trước mặt mình, cô lại đột nhiên cảm thấy ấm ức. Lúc mà đối thoại với trưởng khoa, không phải là cô nghĩ đến việc nói ra tên của cảnh Liêm Uy, nhưng mà dù sao hai người vẫn là chưa đến mức quá thân thiết. Cho dù là cô muốn ỉ lại anh, cũng không muốn dễ dàng giao ra trái tim của mình. Huống chi, cảnh Liêm Uy sẽ nhìn nhận chuyện này như thế nào? Lại là một chuyện rắc rối khác không phải hay sao? Cảnh Liêm Uy đứng ở cửa, nhìn thấy Ân Thiên Thiên đang đứng cạnh bàn làm việc hôm nay, thoạt nhìn cô rất xinh đẹp và trong sáng. May mà cảm giác này chỉ là xoẹt qua trong mắt cảnh Liêm Uy. Anh đi thẳng vào, đứng ở trước mặt trưởng khoa, bên cạnh chính là Ân Thiên Thiên, nhẹ nhàng nói, xin hỏi vợ chưa cưới của tôi có thể rời đi không? Mãi đến khi cảnh Lâm Uy đứng ở trước mặt trưởng khoa, mọi người mới hồi phục tinh thần là chuyện gì đang xảy ra. Ngay giây phút cảnh Lâm Uy xuất hiện ở trước mặt, ánh mắt của Trần Phú không hề rời đi, chỉ cảm thấy tim mình đang đập loạn xạ. Ngay cả Lý Giang cũng cảm thấy hít thở không thông suốt. Chồng của Ân Thiên Thiên là rồng phượng ở trong loài người, các cô thật sự là không biết. Lúc mà đi vào, cảnh Liêm Uy cũng không đóng cửa lại, Lúc này trước cửa đã có một đám sinh viên chen lấn, muốn đóng cửa cũng không ổn, mà đành trơ mắt nhìn xem trưởng khoa sẽ xử lý như thế nào. Trưởng khoa không ngờ, ông còn chưa lên tiếng, đã có người ngu ngốc làm lớn chuyện. Trần Tú nhìn thấy cảnh Liêm Uy vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ân Thiên Thiên định rời đi, không nhìn được mà lên tiếng. Xin hỏi anh xưng hô như thế nào? Bây giờ có lẽ vợ chưa cưới của anh không thể rời đi. Cô ta ăn cắp quảng cáo của bạn thân tôi, bây giờ đang nhận lỗi với trưởng khoa. Một câu kể ra tất cả những lỗi lầm đẩy lên trên người của Ân Thiên Thiên, còn tiện thể đạp Ân Thiên Thiên một cú đến tận bùn đen. Vừa dứt lời, Trần Tú đắc ý nhìn Ân Thiên Thiên, Trương Mai cũng đắc ý nhìn đám bạn học đang bàn luận xôn xao ở ngoài cửa. Mục đích của cô ta hôm nay chính là muốn hủy hoại Ân Thiên Thiên. Sao lại không muốn thấy cảnh tượng như thế? Trần Tú, trước khi nói tốt nhất phải có chứng cứ. Cô có cớ gì mà nói tôi ăn cắp quảng cáo của Trương Mai? Ân Thiên Thiên trợn trắng mắt giận dữ nhìn Trần Tú, lửa giận ở trong lòng đã bị khơi mào một lần nữa. Tôi đã nói rất rõ, quảng cáo đó là của tôi, là do tôi thiết kế, là chính tôi nhìn người mẫu quay, cũng là tốn công tốn sức làm ra, không phải là Trương Mai. Sao quảng cáo của Trương Mai lại biến thành quảng cáo của Ân Thiên Thiên? Ai biết, danh tiếng của Ân Thiên Thiên vốn chẳng tốt đẹp gì, rốt cuộc có phải là của cô ta thật hay không thì đúng là rất khó nói. Ân Thiên Thiên vẫn rất có tài, tôi cảm thấy có thể là sự thật là của cô ấy đấy. Cậu đang nói đùa sao? Ân Thiên Thiên là cô cả của nhà họ Ân, chỉ cần cô ta muốn, lúc nào cô ta cũng có thể có tài. Có cái dòng họ lớn nào mà lại để cho con cái mình là cái đồ vô dụng chứ? Tiếng bàn tán của sinh viên trước cửa truyền vào không chút kiêng dè. Cơ thể của Ân Thiên Thiên cứng đờ, bỗng nhiên một bàn tay nhỏ bé được một bàn tay lạnh như băng nắm lấy, nhưng lại cảm nhận được sự ấm áp. Cảnh Liêm Uy đứng ở bên cạnh Ân Thiên Thiên, nắm tay cô lặng lặng nhìn đám người trước mặt, nhẹ nhàng nói với Trương Mai như là đang chịu ấm ức cực lớn ở bên cạnh Trần Tú. Cô nói quảng cáo là của cô. Trương Mai cho rằng Cảnh Liêm Uy chẳng qua chỉ là bác sĩ bệnh viện Nam Tự, càng thêm đắc ý, sức lực càng tăng thêm, lên tiếng. Đúng vậy, quảng cáo là do tôi thiết kế. Ân Thiên Thiên ăn cắp ý tưởng thiết kế của tôi, cũng là Ân Thiên Thiên ăn cắp quảng cáo của tôi. Bây giờ còn ở đây mà nói khoác không biết ngượng mồm, trơ trẽn cho rằng quảng cáo đó là của mình, thậm chí là còn không tiếc mang anh trai của mình và cậu cả nhà họ Ân ra để mà uy hiếp trưởng khoa. Cô gái này không hề có tài, chúng ta bị cô ta lừa suốt bao nhiêu năm nay rồi. Trương Mai, cô nói chuyện chú ý một chút, bây giờ chuyện này vẫn còn chưa làm rõ. Cô làm thế, Thiên Thiên có thể kiện cô cái tội phỉ báng bất cứ lúc nào. Đào Ninh đứng ở bên cạnh tức giận nói, khuôn mặt nhỏ nhắn xa sầm. Thiên Thiên là người như thế nào? Không thể lấy ánh mắt của cô mà kết luận. Nhận xét của cô không đại diện cho cách nghĩ của người khác. Cảnh Liêm Uy căn bản mặc kệ những cô nhóc này, sau khi mà nghe Trương Mai nói xong, chỉ quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên nói, em muốn xử lý như thế nào? Ân Thiên Thiên cắn răng nói, em nhất định phải tra rõ sự việc. Em không thể bị hủy hoại cả đời vì những người như thế này. Đúng vậy, cả đời. Một khi làm lớn chuyện này lên, Ân Thiên Thiên cô phải chịu nỗi oan này. Vậy thì cô phải đối mặt với nhà họ Cảnh như thế nào? Liệu những cái chuyện tai bay vạ gió này có ảnh hưởng đến cuộc đời cô sau này không? Có ảnh hưởng đến Cảnh Liêm Uy và con cái của cô sau này không? Cũng đồng nghĩa với cô không thể tồn tại trong giới quảng cáo nữa. Cả đời cô sẽ bị thật sự bị hủy hoại. Đôi khi, muốn hủy diệt một người thật sự là một chuyện rất dễ. Cảnh Liêm Uy nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Ân Thiên Thiên. Anh nhếch miệng cười, lập tức lấy điện thoại của mình, không một chút do dự gọi đi. Đồn cảnh sát phải không? Đây là phòng làm việc trưởng khoa thiết kế, quảng cáo Đại học T. Phiền các anh tới đây một lát. Ở đây đang xảy ra chuyện ăn cắp quảng cáo. Đến khi mà Cảnh Liêm Uy cúp điện thoại, người ở đây mới tỉnh ngộ rốt cuộc đã làm những cái gì. Sắc mặt của Trương Mai chớp mắt tái nhợt. Nếu không phải Lý Giang hung hăng bấm cô ta một cái, có lẽ là Trương Mai sẽ lộ ra ngay lập tức tại chỗ. Mà trưởng khoa lúc này thì tức đến mức hét lên. Cậu là ai? Chuyện của Đại học T từ lúc nào đến lượt người ngoài như cậu khua tay múa chân ở đây, xen vào chuyện của người khác, cút ra ngoài cho tôi. Sinh viên ngoan như Đào Ninh cũng là lần đầu tiên thấy trưởng khoa tức giận như vậy. Kinh ngạc cúi đầu không nhịn được mà cười cười. Mà Đồng Khánh ở bên cạnh cũng không đồng tình nhìn Cảnh Liêm Uy, rốt cuộc là không nhịn được lên tiếng. Anh này, anh biết hành vi của anh mang đến phiền phức như thế nào cho Thiên Thiên hay không? Anh không thể vì chút bốc đồng mà đẩy cô ấy lên đầu sóng ngọn gió. Đồng Khánh thật sự là không đồng tình với cách làm của Cảnh Liêm Uy. Nếu chuyện này không xử lý tốt, không rõ ràng, sự nghiệp thiết kế của Ân Thiên Thiên sẽ bị hủy hoại. Lời nói càng thêm sắc bén. Cho dù anh là chồng chưa cưới của Thiên Thiên, anh cũng không thể quyết định thay cô ấy như vậy. Anh không ở trong cái nghề này, thì anh cũng đừng dùng cái cách nghĩ của mình để mà làm việc thay người khác. Thiên Thiên là người có suy nghĩ, cô ấy cũng không thích người khác quyết định thay cô ấy. Anh làm như vậy, nếu hủy hoại cô ấy thì phải làm sao đây? Cảnh Liêm Uy nhìn Đồng Khánh, mắt phượng có chút không cảm xúc nhìn Ân Thiên Thiên, hơi châm chọc lên tiếng. Bạn học này rất thân với vợ chưa cưới của tôi sao? Trước khi cậu nói những lời này, tôi cũng nói cho cậu biết một câu, đừng tưởng ai cũng bất tài như cậu. Nửa câu đầu miễn cưỡng cho qua, nhưng mà câu cuối cùng rõ ràng là mang theo sự không hài lòng. Từ lúc nào tên vợ chưa cưới của anh lại được thốt ra thân mật từ miệng của người đàn ông khác như vậy chứ? Thực sự coi anh là kẻ ngốc hay sao? Không nhìn ra sự mến mộ rõ ràng của Đồng Khánh ư? Ân Thiên Thiên dường như cũng giật mình vì sự ngang ngược của Cảnh Liêm Uy, kinh ngạc nhìn anh. Cũng không biết hiệu suất làm việc của cảnh sát thành phố T được nâng cao hay là làm sao, mà sau khi Cảnh Liêm Uy gọi điện thoại không bao lâu thì cảnh sát đã đến. Lần này phòng làm việc càng thêm náo nhiệt. Các giảng viên lại muốn đuổi người đi, nhưng một câu của cảnh sát yêu cầu mọi người hỗ trợ làm việc công đã giữ người ở lại. Khi mà cảnh sát hỏi Trương Mai, Cảnh Liêm Uy cũng chỉ đứng ở đó mà không nói câu nào. Chuyện ăn cắp nghệ thuật tốt nhất là nên nhanh chóng giải quyết mới có thể thu nhỏ tổn thất. Hiển nhiên là cảnh sát cũng biết, trực tiếp làm việc ngay tại đây. Sau khi mà xem hai cái quảng cáo đó, họ chỉ hỏi Ân Thiên Thiên vấn đề mấu chốt. Cô Ân, cô có thể tìm thấy người mẫu kia không? Ân Thiên Thiên lắc đầu, chuyện này thật sự là không ở trong phạm vi kiểm soát của cô. Người ta ở Nga, xa như vậy sao có thể nói đi là đi? Cho dù là cô đi, đợi đến khi mà cô mang người trở lại, có lẽ là thanh danh của cô ở thành phố T đã được chứng nhận. Đến lúc đó cho dù là có làm nhiều hơn nữa, cũng vô ích. Cảnh Liêm Uy vốn đứng ở bên cạnh bàn làm việc, nên là khi cảnh sát kiểm tra quảng cáo, anh cũng nhìn thấy. Ân Thiên Thiên từ năm 3 đại học đến nay, chỉ mới 1 năm, thiết kế quảng cáo thật sự là không nhiều lắm. Trước kia Cảnh Liêm Uy cũng không để ý đến quảng cáo hôm nay, là quảng cáo đầu tiên anh thấy, trong mắt chứa ý cười. Anh thật sự không ngờ cô vợ nhỏ của anh lại có tài như vậy. Thảo nào bị người ta đố kỵ, được người khác mến mộ. Nghe thấy lời nói của cảnh sát, Cảnh Liêm Uy quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên, nhẹ nhàng nói. Em có biết cách liên lạc với cô ấy không? Mắt phượng của Cảnh Liêm Uy khẽ híp lại, lập tức lấy điện thoại gọi cho Ân Thiên Tuấn, trực tiếp hỏi Ân Thiên Tuấn cách liên lạc với người mẫu kia, rồi cúp điện thoại, không nhắc nửa chữ về việc ở trường của Ân Thiên Thiên. Đừng tưởng tùy tiện tìm một người Nga mà nói vài câu Nga thì tôi sẽ dễ dàng từ bỏ. Lúc này Trương Mai cũng tỉnh táo lại, cô biết Ân Thiên Thiên không tìm được người mẫu kia. Hôm nay cô ta muốn vô sự thì phải nắm lấy cái cớ này, giả bộ tức giận nói. Ân Thiên Thiên, cô đừng có vô sỉ như vậy. Cô như vậy ở trước mặt chồng chưa cưới của mình, cô không cảm thấy bản thân mình thật buồn nôn hay sao? Tôi có thể nói ra, tôi quay quảng cáo này ở Dạ Khúc. Cô lại luôn miệng nói rằng mẫu quảng cáo này là của cô. Nhưng bây giờ ngay cả người mẫu, cô cũng không có tìm được. Cô đang đùa tôi sao? Ân Thiên Thiên, cô đừng tưởng rằng nhà cô có tiền thì không coi người khác là người. Hôm nay Trương Mai tôi nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của cô cho mọi người cùng thấy. Ân Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, nói thật, cô không cảm thấy tính khí của mình tốt, thậm chí là còn hơi kém. Nhưng làm việc thì có chừng mực, nên cũng không đắc tội với người khác. Chỉ là đôi khi có người đụng chạm, cô thật sự là không muốn nhẫn nhịn. Trương Mai, cô đừng quyết đoán như vậy. Việc này vẫn là đang điều tra. Đến lúc đó ai khóc còn chưa biết đâu. Phản bác lại, lồng ngực của Ân Thiên Thiên phập phồng, xem ra thật sự là phát cáu. Ân Thiên Thiên, tôi đã nói rồi, đồ của tôi, đừng ai mong tranh giành. Cảnh Liêm Uy vừa nghe Ân Thiên Thiên nói, không nhịn được mà nở nụ cười. Anh hoàn toàn không để ý đến Trương Mai. Sau khi có được tin tức từ miệng các cô, Cảnh Liêm Uy đứng ở bên cạnh bắt đầu gọi điện thoại. Chưa đầy 2-3 phút đã sắp xếp xong mọi việc, chờ người đến. Phía cảnh sát vẫn đang nghiêm túc xử lý sự việc. Người ở đây không biết Cảnh Liêm Uy là ai, nhưng mà sao bọn họ lại không biết chứ? Cảnh Liêm Uy, cậu ba nhà họ Cảnh. Cứ đùa, ngày đầu tiên vào đội cảnh sát, mỗi một người bọn họ đều có một cuốn sổ nhỏ. Trong đó là những nhân vật có danh tiếng của thành phố T, là người bọn họ không thể đắc tội. Bọn họ biết những người đó nhưng mà không thể nói ra, cho nên là khi biết chuyện này liên lụy đến mợ ba nhà họ Cảnh, bọn họ cực kỳ nghiêm túc. Sau khi mà tra xét khoảng 20 phút, đội trưởng có chút ngượng ngùng tiến lên nói với Cảnh Liêm Uy. Anh Cảnh, rất xin lỗi, bây giờ chuyện này không thể dễ dàng định đoạt. Hai bản thiết kế giống nhau y như đúc, nhất định chính là bản sao chép, chúng tôi rất khó phán đoán. Cảnh Liêm Uy gật đầu tỏ ý đã hiểu nói, không sao, tôi gọi mọi người tới, mọi người cứ cố gắng, hỏi là được. Vừa dứt lời, cũng không biết là ứng với lời của Cảnh Liêm Uy hay là trùng khớp vào lúc này, lại có người xuất hiện ở cửa, mặc đồng phục Dạ Khúc, mọi hành động đều chuẩn mực, mang đậm màu sắc địa phương. Một người đàn ông mặc đồng phục đen, tuổi chừng 27 đến 28 tuổi, tiến đến, gật đầu nhẹ với Cảnh Lâm Uy và Ân Thiên Thiên, sau đó nói với đội trưởng: "Chào anh, tôi là người phụ trách thừa phó lân của Dạ Khúc. Tôi biết bên này cần chúng tôi giúp đỡ, nên đã đưa nhân viên làm việc ở Dạ Khúc lúc quay quảng cáo đến." Ngay khi người ở Dạ Khúc bước vào nơi này, sắc mặt của Trương Mai cực kỳ khó coi. Trần Tú thấy tình huống là không ổn, lập tức nhảy ra nói một câu: "Người anh mang tới là người ở đâu? Ai biết có phải các người nhận lợi ích từ nhà họ Ân, muốn đến đây đổ oan cho Trương Mai hay không?" Thừa phó Lân bình tĩnh nhìn Trần Tú, khuôn mặt nghiêm túc, rất thẳng thắn, lại mang một chút khí khái đàn ông. Đến khi mà Trần Tú nói xong mới lên tiếng nói: "Có lẽ cô đây là không biết quy tắc của Dạ Khúc. Cho dù là ngôi sao nổi tiếng hay là dòng họ danh giá, đều không thể quay bất kỳ bối cảnh nào ở Dạ Khúc. Ban đầu cô Ân có quan hệ với cậu cả nhà họ Ân, nên mới có ngoại lệ muốn làm việc ở Dạ Khúc của tôi. Không có sự đồng ý của tôi, căn bản là cũng không thể." "Dạ Khúc của tôi?" Mấy chữ này vừa thốt ra, người ở đây không kiềm được mà khẽ run lên. Ngay cả trưởng khoa đang tức giận đều ngoan ngoãn rụt cổ lại. Sau lưng Dạ Khúc không ai biết là gì, thậm chí là ai cũng không rõ quan hệ rốt cuộc là như thế nào, chỉ thoáng biết là có quan hệ với người nhà họ Cảnh, có liên quan đến bàn tay quỷ trong truyền thuyết. Trần Tú là người chưa bước vào xã hội, đâu biết được quy tắc này. Nhà cô ta kém xa Ân Thiên Thiên, tuy cũng là kinh doanh, nhưng muốn đến Long Phượng và Dạ Khúc tiêu xài thì vẫn là không thể gánh nổi. Lời nói của Thừa Phó Lân đã trực tiếp cho cô ta một cái tát không thể nghi ngờ. Mà Thừa Phó Lân cũng không thấy sắc mặt khó coi của cô ta, nói tiếp: "Cho tới bây giờ, người đến quay quảng cáo ở Dạ Khúc chỉ có một mình cô Ân. Chuyện như vậy tôi đương nhiên là biết, vì thế hôm nay tôi đưa tất cả những nhân viên làm việc vào thời điểm ngày hôm đó đến đây." Nói rồi, những nhân viên sau lưng lên tiếng đứng trước mặt đội trưởng, dáng vẻ rất có phép tắc. Đội trưởng giật mình, nhanh chóng phục hồi lại tinh thần lại, gọi hai cảnh sát lấy khẩu cung. Một viên cảnh sát hỏi nhẹ nhàng: "Mọi người còn nhớ rõ hôm đó người đến khách sạn quay quảng cáo là ai không?" Mấy nhân viên đều nhìn về phía Ân Thiên Thiên, nhìn xong rồi cúi đầu đồng thanh nói: "Là cô cả nhà họ Ân, Ân Thiên Thiên." Một câu nói khiến hội trưởng xôn xao, Trương Mai suýt chút nữa đứng không vững. Lúc đó cô ta dám nói ra Dạ Khúc là vì biết Dạ Khúc và Long Phượng nổi tiếng cao ngạo. Chuyện như thế này căn bản là sẽ không quan tâm, nhưng ai ngờ lại bị vả mặt như thế. Phía bên cảnh sát không ngừng tra hỏi, hỏi thêm rất nhiều chuyện ngày hôm đó. Cảnh Liêm Uy đứng ở bên cạnh không nói gì, cầm điện thoại di động của mình, bấm một dãy số quốc tế. Địa điểm hiển thị trên điện thoại là Nga. Chuỗi động tác này được thực hiện ngay trước mặt Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên thấy rõ, không nhịn được mà ngước mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc lại vừa xa lạ của Cảnh Liêm Uy. Người đàn ông này, từ khi cô cầu hôn anh ở trên đường, anh đã giúp đỡ cô hết lần này tới lần khác. Khi mà điện thoại được kết nối, ở phía bên này đã hỏi xong khẩu cung, đột nhiên nghe Cảnh Liêm Uy nói một tràng tiếng Nga dễ nghe với người trong điện thoại. Khi mà Cảnh Liêm Uy đang nói tiếng Nga thì hầu hết tất cả mọi người ở đây đều biết Cảnh Liêm Uy là đang làm gì. Tuy cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, không dám tin, nhưng vẫn là nhìn anh không một chút kiêng dè. Cảnh Liêm Uy cũng không nói gì thêm, chỉ lịch sự chào hỏi, sau đó giơ điện thoại trước mặt cho mọi người. Anh đang kết nối video trong điện thoại chính là cô người mẫu Nga tóc vàng mắt xanh trong quảng cáo. Cảnh Liêm Uy nhìn người ở đây, nhẹ nhàng hỏi một câu: "Ở đây có ai biết tiếng Nga không?" Tất cả mọi người nhìn nhau, đương nhiên là đều không biết tiếng Nga. Lúc này Đồng Khánh đứng ra: "Tôi biết." Ân Thiên Thiên nhìn anh ấy, không nói tiếng gì. Cảnh Liêm Uy đưa điện thoại cho anh ấy, hai người nói chuyện qua video. Qua mỗi lần Đồng Khánh nói một câu tiếng Nga thì sẽ dịch một câu. Người mẫu nói câu sau đó thì Cảnh Liêm Uy cũng dịch ra luôn. Cuộc nói chuyện rất đơn giản. Cảnh Liêm Uy nghe hai người nói chuyện, khi mà người mẫu nhận người, Đồng Khánh mới hỏi: "Ở đây có nhà thiết kế quảng cáo lúc đó hay không? Là ai? Cô còn nhớ rõ chứ?" Khi người mẫu tóc vàng mắt xanh nhìn thấy Ân Thiên Thiên, liền nhận ra cô ngay. Tuy cô được coi là người mẫu đẹp hàng đầu ở nước Nga, nhưng cô nhìn qua là không quen Ân Thiên Thiên, vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ, không chút do dự chỉ ra Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy cúp điện thoại, nắm tay Ân Thiên Thiên đứng ở một bên, cứ như là người làm hết tất cả không phải là anh. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Trương Mai. Bọn họ đều tin tưởng Đồng Khánh, dù sao thì cũng đã học cùng nhau 4 năm đại học, cộng thêm bình thường Đồng Khánh cũng rất gần gũi, nên không ai hoài nghi tiếng Nga của cậu ấy. Sắc mặt của Trương Mai tái nhợt, cơ thể run rẩy, trên trán thậm chí mồ hôi lạnh tuốt ra như mưa. Bỗng nhiên, Trương Mai nói theo bản năng: "Ân Thiên Thiên, xin lỗi, tôi không cố ý." Ân Thiên Thiên không để ý đến sự đáng thương của Trương Mai, cô hiểu rõ. Nếu hôm nay Cảnh Liêm Uy không đưa người của Dạ Khúc đến, thì tìm được người mẫu kia, vậy thì hiện tại người thảm nhất sẽ chính là mình. Im lặng nhìn Trương Mai, Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng lên tiếng hỏi một câu. Trương Mai, bây giờ tôi chỉ muốn biết ai là người đưa quảng cáo của tôi cho cô. Một câu này khiến cho cả phòng yên lặng. Trương Mai run run mãi vẫn không nói ra lời, tràn đầy nước mắt, cuối cùng chỉ nói một câu. Không ai đưa cho tôi, là tôi tự ăn cắp. Ân Thiên Thiên nhíu chặt mày, rốt cuộc là ai lại khiến cho Trương Mai sợ như vậy? Từ phòng làm việc của trưởng khoa đi ra, 4 năm đại học của Ân Thiên Thiên và Đào Ninh đã kết thúc như vậy. Khi hai người ngồi ở tiệm trà sữa trong trường, trước mặt Ân Thiên Thiên là một ly nước ép xoài, mà trước mặt Đào Ninh là một ly nước ép chanh. Có lẽ đây là lần cuối cùng hai cô gái xuất sắc này ngồi vui vẻ thoải mái ở trong trường. Đào Ninh ngước mắt nhìn Ân Thiên Thiên, nhẹ giọng hỏi. Thiên Thiên, trước đó cậu đã cho ai xem quảng cáo đó? Ân Thiên Thiên lắc đầu, ngoại trừ Đào Ninh, cô thật sự không cho phép ai xem. Chưa kịp nói gì, thì vị trí bên cạnh đã có một người ngồi xuống, bưng nước ép, dưa hấu và cười sán lạn. Lớp trưởng, sao cậu cũng tới đây? Đào Ninh hơi nheo mắt nhìn Đồng Khánh, đột nhiên xuất hiện. Cô ấy thật sự là không biết, thì ra Đồng Khánh còn có thể nói tiếng Nga, còn lưu loát như vậy. Đồng Khánh cười, uống một ngụm nước ép dưa hấu, sau đó nhìn Ân Thiên Thiên rồi lại nhìn Đào Ninh, lập tức nói. Sao tớ lại không thể tới? Thấy hai đóa hoa của lớp ở đây, chẳng lẽ là tớ không nên làm sứ giả hộ hoa hay sao? Hơn nữa, hôm nay là tốt nghiệp đó, lần sau muốn ngồi với các cậu, ai mà biết phải đợi đến khi nào? Đồng Khánh vẫn luôn rất được hoan nghênh ở trong trường, cho dù là các chị khóa trên hay là các em khóa dưới, thậm chí là cả bạn học và các em trai khóa dưới cũng rất thích anh ấy. Dạng người phóng khoáng, thẳng thắn hoạt bát, đồng thời còn có thành tích ưu tú, gia thế tốt. Chính là người tình trong mộng của các cô gái. Ân Thiên Thiên cười không nói gì, cô vẫn luôn biết tấm lòng của Đồng Khánh. Đào Ninh mím môi cười với Ân Thiên Thiên, chê bai nói với Đồng Khánh. Nam sinh như cậu ở chung với hai nữ sinh bọn tớ làm gì? Nên làm cái gì thì đi làm đi. Đừng có mà quấy rầy Thiên Thiên tán gẫu. Nói rồi Đào Ninh đuổi Đồng Khánh đi. Đồng Khánh cũng không xoắn xuýt, chỉ nhìn hai người rồi nói. Vậy thế này, tớ về tắm rửa thay đồ trước, hai người ở đây chờ tớ, lát nữa chúng ta cùng đi ăn nhé. Ân Thiên Thiên theo bản năng muốn từ chối. Đào Ninh cũng biết Ân Thiên Thiên không muốn dây dưa với Đồng Khánh nên cũng định từ chối, nhưng mà Đồng Khánh lại ném ra một miếng mồi có sức mê hoặc 10 phần. Ân Thiên Thiên, Đồng Khánh bỗng nhiên nghiêm túc nhìn Ân Thiên Thiên nói, chuyện này có thể có liên quan đến Trương Mai. Một câu nói nhắm vào chuyện quảng cáo mới xảy ra trước đó. Cứ như vậy, Đào Ninh và Ân Thiên Thiên chỉ có thể chờ, nhưng cũng nhắc nhở Đồng Khánh bảo anh ấy nhanh một chút. Đồng Khánh vừa đi, Ân Thiên Thiên và Đào Ninh rơi vào sự yên lặng ngắn ngủi, hai người đang suy nghĩ chuyện gì đó. Sau một lúc lâu, Đào Ninh nói, Thiên Thiên, trong lòng của cậu có biết đại khái là ai hay không? Cô vẫn lắc đầu, ngoài Đào Ninh ra, cô thật sự là chưa từng cho ai xem cả. Đào Ninh cắn ống hút nước chanh nói, trừ tớ ra thì không có ai xem qua, nhưng mà hôm đó tớ xem xong quảng cáo của cậu thì liền xóa ngay, rốt cuộc là ai muốn hại cậu? Đối với việc này, trong lòng của Ân Thiên Thiên có nghĩ tới một người. Phải biết rằng quảng cáo của cô làm xong thì không còn nhiều thời gian, tiết lộ ra bên ngoài sau khi cô làm xong. Nếu không nói không phải là người có ý đồ thì cô không tin. Mà Trương Mai một mực, chắc chắn quảng cáo là do cô ta tự ăn cắp, làm thế nào cũng không nói được nửa chữ, cuối cùng lại bị cảnh sát đưa đi. Vì chuyện này mà chịu ảnh hưởng xấu, bị xử phạt tiền và tạm giam, chuyện này cũng coi như là cho qua. Chỉ là người sau lưng Trương Mai thật sự khiến Ân Thiên Thiên có chút đứng ngồi không yên. Thấy Đào Ninh cũng phiền não theo mình, Ân Thiên Thiên thẳng thắn cười nói, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, quan tâm đó là ai làm gì, sau này tớ sẽ chú ý nhiều hơn là được. Đào Ninh nhìn Ân Thiên Thiên nở nụ cười, đến bây giờ Ân Thiên Thiên đều không nghi ngờ cô. Đây chính là bạn tốt duy nhất trên thế giới của Đào Ninh cô. Cô nhất định sẽ quý trọng tình bạn này. Hai cô gái trò chuyện chờ Đồng Khánh, cười sán lạn như là hoa rực rỡ ở ngoài cửa sổ, đầy sức sống chiếu rọi khắp nơi. Nụ cười tươi sáng, khuôn mặt tinh tế, hơi thở quen thuộc. Khi mà Cảnh Liêm Uy bước vào tiệm trà sữa, thấy cảnh Ân Thiên Thiên nghiêng đầu lộ ra lúm đồng tiền cười nhạt, cười một cách tự nhiên, trái tim trầm ổn chợt hụt mất một nhịp. Mà sự xuất hiện của Cảnh Liêm Uy nhanh chóng thu hút những sinh viên trong tiệm trà sữa, không ít người đều kinh ngạc nhìn người đàn ông dáng vẻ trưởng thành, trái tim đập loạn xạ. Ân Thiên Thiên theo bản năng nhìn sang, khi mà nhìn thấy đôi mắt phượng kia đang nhìn chằm chằm vào mình, khuôn mặt nhỏ nhắn không có tự chủ mà đỏ lên. Đào Ninh vừa nhìn liền nở nụ cười. Thừa dịp Cảnh Liêm Uy vẫn chưa đi qua, bèn trêu ghẹo. Ôi chao, nhìn cái dáng vẻ e thẹn của cậu kìa. Người không biết còn tưởng là cậu và Cảnh Liêm Uy là có gì đó. Này, cậu nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Ân Thiên Thiên vờ giận nhìn Đào Ninh, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Gì đó là cái gì? Đào Ninh vừa nhìn thấy dáng vẻ của Ân Thiên Thiên thì càng vui cười, đưa mắt nhìn Cảnh Liêm Uy đi tới, ánh mắt đánh giá anh ấy, ngay cả Cảnh Liêm Uy cũng không thể xem nhẹ. Cảnh Liêm Uy đi tới bên cạnh Ân Thiên Thiên, tự nhiên ngồi xuống cạnh cô, nhìn thoáng qua ly nước ép xoài trước mặt Ân Thiên Thiên, gọi một nhân viên mang tới một ly nước lọc, hành động tao nhã lịch thiệp. Trời ạ, đó chính là chồng của Ân Thiên Thiên sao? Thật là đẹp trai quá đi. Còn đẹp hơn cả hot boy của trường chúng ta nữa đấy. Tớ thấy ngay cả Đồng Khánh cũng không sánh bằng. Sao Ân Thiên Thiên may mắn như vậy nhỉ? Vừa vào trường đã gặp được nhân vật mà chúng ta không thể nào mà gặp được. Người xung quanh bàn tán về Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên nghe được, cảm giác đôi tai của mình cũng đã nóng bừng. Đào Ninh cũng không nói gì mà chỉ yên lặng lắng nghe. Nghe mãi, cơ thể của Ân Thiên Thiên hơi cứng ngắc. Này, cô ấy vừa mới vào trường, đã được hot boy dịu dàng nhất đại học T, Hướng Thực hộ tống, có thể là không may mắn hay sao? Đâu chỉ có Hướng Thực bảo vệ cô ấy 4 năm, nhưng lẽ nào Đồng Khánh là không âm thầm bảo vệ cô ấy 4 năm hay sao? Ân Thiên Thiên rốt cuộc là có vận may gì vậy? Hướng Thực, Đồng Khánh, bây giờ còn có một bác sĩ. Nhan sắc tuyệt đẹp, chúng ta thật sự là không sánh bằng. Người xung quanh không biết là vô tình hay là cố ý bàn tán. Khi mà Ân Thiên Thiên nghe được những lời này, không nhìn được mà ngượng ngùng. Hướng Thực thì Cảnh Liêm Uy luôn biết. Còn về Đồng Khánh, có vẻ anh cũng nhận ra lúc ở trong phòng làm việc của trưởng khoa, nếu không sẽ không cư xử không chút khách sáo như vậy, chỉ là bị người khác bàn tán ở trước mặt chồng tương lai của mình. Ân Thiên Thiên vẫn là rất mất tự nhiên. Đào Ninh cũng nhìn ra sự mất tự nhiên của Ân Thiên Thiên, nhanh chóng lên tiếng với Cảnh Liêm Uy. Đúng rồi, tôi nghe nói anh là bác sĩ bên bệnh viện Nam Tự, anh công tác ở khoa nào? Cảnh Liêm Uy như không nghe thấy lời bàn tán xung quanh, môi mỏng khẽ nhếch lên. Tôi công tác ở khoa ngoại. Đào Ninh vừa nghe, mắt cũng hơi mở to, có vẻ ngưỡng mộ nói. Anh là bác sĩ khoa ngoại ư? Tôi nghe nói 2 năm trước ở bệnh viện Nam Tự, các anh có một bác sĩ khoa ngoại tốt nghiệp từ anh trở về, nghe đồn có đôi tay thiên tài, anh có quen biết anh ta hay không? Ân Thiên Thiên vừa nghe Đào Ninh nói, cũng có chút tò mò. Cô vẫn luôn biết Đào Ninh có sự ngưỡng mộ đặc biệt đối với bác sĩ, rất biết rõ những vấn đề này nên cũng không khỏi mà tò mò. Từ trước đến nay, không phải ai cũng có thể vào khoa ngoại. Đôi tay của bác sĩ khoa ngoại được xem là đôi tay quý giá nhất thế giới, có thể cứu người cũng có thể giết người. Giơ tay nhấc dao chính là một sinh mạng sống. Trong nghề này, thường thì có một cuộc đại phẫu thuật khoảng mấy chục tiếng, đôi khi không ngừng nghỉ, hoàn toàn là công việc tay chân, cực kỳ tỉ mỉ, nên là trong khoa ngoại rất hiếm khi có bác sĩ nữ. Bởi vì cơ thể của họ không thể chịu đựng được công việc có cường độ mạnh trong thời gian dài, mà bệnh viện Nam Tự có đôi tay thiên tài, 2 năm trước đã nổi tiếng vang dội khắp thành phố T. Không cần Đào Ninh thúi giục, Ân Thiên Thiên cũng mong chờ Cảnh Liêm Uy hỏi. Là ai vậy? Em đã gặp chưa? Cảnh Liêm Uy uống một ngụm nước ở trước mặt, nhìn vào đôi mắt tràn đầy tò mò của Ân Thiên Thiên, mắt phượng hơi nheo hỏi. Anh không thể gánh cái danh hiệu này sao? Một câu hỏi của Ân Thiên Thiên khiến cho Đào Ninh ngẩn ngơ. Ân Thiên Thiên theo bản năng nhìn Cảnh Liêm Uy, rõ ràng là có chút hơi lạnh, chung quy lại là vẫn nắm tay cô, có vẻ rất ấm áp. Cảnh Liêm Uy chính là đôi tay thiên tài trong lời đồn. Ân Thiên Thiên không phải là kẻ ngốc, đôi tay của bác sĩ khoa ngoại quý trọng dường nào. Dù cô không hiểu cái ngành nghề này cũng biết, đó chính là sinh mạng của bác sĩ khoa ngoại. Nghe đồn còn có bác sĩ khoa ngoại đã đầu tư bảo hiểm hàng trăm tỷ đồng cho đôi tay của mình. Mà Cảnh Liêm Uy sở hữu một đôi tay như vậy, tuy nhiên lại cứ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Anh không sợ cô sơ ý làm tay mình bị thương sao? Cảnh Liêm Uy nhìn dáng vẻ của Ân Thiên Thiên, cũng biết cô đang suy nghĩ cái gì, nở nụ cười, tự tay xoa đầu của cô nói. Đi thôi, đến giờ cơm trưa rồi. Ngày mai anh có cuộc phẫu thuật, phải thực hiện, lát nữa ăn xong anh sẽ đưa em về. Dứt lời, Cảnh Liêm Uy đứng lên, nhưng sự dịu dàng vốn có đã trở nên lạnh băng khi mà nhìn thấy bóng dáng ở cửa vội vã chạy đến. Chỉ là sự thay đổi nhẹ đó, ngoài Ân Thiên Thiên ở gần ra, không ai cảm nhận được. À, thật sự tốt quá, nếu mọi người đi rồi, tớ thật sự sẽ phải đuổi theo đó. Đồng Khánh nhẹ nhàng khoan thai đứng ở đó, áo thun trắng, quần jean đơn giản, tràn đầy sự đẹp trai rạng ngời. Nhìn thấy Cảnh Liêm Uy, sắc mặt rõ ràng cũng đã trầm xuống. Anh Cảnh cũng ở đây sao? Cảnh Liêm Uy không thay đổi sắc mặt, đứng thẳng người ở đó, mắt phượng nhìn Ân Thiên Thiên đang ngồi. Ân Thiên Thiên lập tức cảm thấy da đầu tê dại, bỗng nhiên nhớ tới trước đây Cảnh Liêm Uy nói chuyện với cô về Hướng Thực, đã từng nói nếu cô không xử lý tốt thì sẽ vứt cô đến chỗ bà cụ Cảnh. Cơ thể của cô chợt lạnh lẽo, gần như theo bản năng, Ân Thiên Thiên nhanh chóng đứng dậy, không đợi Cảnh Liêm Uy nắm tay mình thì đã chủ động đưa bàn tay nhỏ bé của mình nắm vào lòng bàn tay của anh. Anh ấy tới đón tớ,

Đào Ninh và Đồng Khánh lần đầu tiên vào nơi như vậy, không nhìn được có chút ngại ngùng, đặc biệt là khi thấy Giám đốc Hoàng cung kính với Cảnh Liêm Uy, càng thêm kinh ngạc nhìn Cảnh Liêm Uy, suy đoán Cảnh Liêm Uy rốt cuộc là ai đây. Cho dù bọn họ cũng chỉ là sinh viên, nhưng không có nghĩa là cái gì cũng không biết. Họ biết Long Phượng như là một nơi để mà tiêu tiền, chỉ là tiêu tiền ở đây nhằm vào thức ăn và dịch vụ, không hề liên quan đến những sản nghiệp khác. Nơi này chính là biểu tượng của thân phận thành phố T. Như hôm nay Cát Thành Phong xuất hiện ở Đại học T, nói dạ khúc của tôi vậy. Nơi như vậy nếu không có thân phận, tiến vào sảnh lớn chính là vọng tưởng. Cảnh Liêm Uy đút một tay túi quần, tay kia nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ân Thiên Thiên, nhẹ nhàng trả lời. Dùng phòng mà tôi hay dùng đi. Ân Thiên Thiên biết thân phận của Cảnh Liêm Uy, nhưng cô lại không ngờ, ở bên ngoài người nhà họ Cảnh lại có thể diện lớn như vậy. Không nhìn được mà oán thầm ở trong lòng, đặc biệt là đối với những hành vi rõ ràng là rất khiêm tốn nhưng thực tế lại rất kiêu ngạo của Cảnh Liêm Uy. Giám đốc Hoàng đáp lời, rồi đích thân đưa một nhóm 4 người đến căn phòng, không hề cảm thấy có gì là không đúng, nhưng mà Đào Ninh và Đồng Khánh không hề kiềm được mà kinh ngạc. Ân Thiên Tuấn nhanh chóng đến cũng được đưa tới nơi này. Khi mà Ân Thiên Tuấn xuất hiện ở cửa phòng, Ân Thiên Tuấn bèn nở nụ cười sán lạn. Anh trai, Ân Thiên Thiên đi tới, kéo tay Ân Thiên Tuấn đi vào, để anh ấy ngồi ở phía còn lại của Cảnh Liêm Uy. Anh, em giới thiệu với anh một chút. Hai bạn này là bạn học của em, đây là Đào Ninh, đây là Đồng Khánh. Vừa mới ngồi xuống, Ân Thiên Thiên không kịp chờ đợi giới thiệu cho Ân Thiên Tuấn, bạn bè của mình. Ân Thiên Tuấn ngước mắt nhìn Đào Ninh, lại nhìn Đồng Khánh rồi hơi gật đầu xem như là chào hỏi. Khí chất trầm ổn khiến cho Đào Ninh nhìn mê say. Lúc nãy ở trên xe, Ân Thiên Thiên đã đoán được Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Tuấn chắc chắn là có chuyện cần bàn, nên là cô cũng không quấy rầy bọn họ. Vừa ăn vừa nói chuyện vui với Đào Ninh và Đồng Khánh, bầu không khí khá ổn. Cảnh Liêm Uy thấy Ân Thiên Thiên vui vẻ, cũng cười, rót cho mình và Ân Thiên Tuấn mỗi người một ly rượu vang. Hai người xoay người, đi tới ghế sofa ở trong phòng bao để mà bàn bạc. Cảnh Liêm Uy nâng ly rượu với Ân Thiên Tuấn nói, từ hôm nay trở đi, em sẽ gọi anh một tiếng anh trai. Xin anh hãy tin tưởng ở em sẽ chăm sóc cho Ân Thiên Thiên thật tốt. Ân Thiên Tuấn nhướng mày nhìn anh, một hồi lâu vẫn không động đậy, sau đó mới nói, Cảnh Liêm Uy, em gái của Ân Thiên Tuấn tôi, là người để mà yêu thương, không phải là để làm thế thân cho người khác, tốt nhất là cậu hãy nhớ kỹ điểm này. Một câu nói, Cảnh Liêm Uy không hề thay đổi sắc mặt, ly rượu ở trên không trung cũng không nhúc nhích. Ân Thiên Thiên cũng chú ý tới tình hình ở bên này, là người trung gian, cô thật sự là rất hy vọng Ân Thiên Tuấn và Cảnh Liêm Uy có thể hòa thuận với nhau, nhưng mà không ngờ lại thấp thoáng nghe được thế thân gì đó, muốn nghe thêm nhưng mà bên kia lại đã dừng lại. Cảnh Liêm Uy mỉm cười, nhẹ giọng trả lời. Em đã nghĩ anh hiểu lầm rồi, trong tim em, Thiên Thiên từ trước đến nay vẫn là Thiên Thiên. Ân Thiên Tuấn cũng không lung lay vì những lời này của Cảnh Liêm Uy, đôi mắt nhìn về phía em gái đang trò chuyện với Đào Ninh và Đồng Khánh, khẽ nghiêng người. Ly rượu sai vị trí, nhìn có vẻ như chạm vào nhau, nhẹ giọng nói với Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy, đừng coi tôi là kẻ ngốc, cũng đừng coi em gái tôi là thế thân. Mộc Sa là ai tôi biết rất rõ, nếu như cậu ức hiếp em gái tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Dứt lời, Ân Thiên Tuấn cười lùi lại, ngẩng đầu uống một ngụm rượu vang trong ly của mình. Khi mà Ân Thiên Thiên chuyển ánh mắt nhìn qua Ân Thiên Tuấn như vậy, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng đã hạ xuống. Chỉ cần có được sự chúc phúc của anh trai, cho dù là con đường phía trước của cô có gian nan, cô cũng sẽ cảm thấy mình có can đảm để mà đi tiếp. Cười híp mắt quay đầu, tiếp tục nói cười với Đào Ninh và Đồng Khánh, trong lòng Ân Thiên Thiên rất vui mừng. Ly rượu chắn tầm mắt, Ân Thiên Tuấn nhìn Ân Thiên Thiên tràn đầy sự cưng chiều yêu thương, rất nhiều chuyện, anh ấy cũng bất lực. Nhưng anh ấy bằng lòng để cho cô tự làm chủ một lần, không nghĩ sẽ có lần thứ hai. Anh ấy luôn là người anh trai, bảo vệ sau lưng cô. Cảnh Liêm Uy híp mắt phượng, đôi môi mỏng hơi mím, nhìn Ân Thiên Tuấn một lúc lâu không nói gì. Tựa như là một thế kỷ trôi qua, Cảnh Liêm Uy chỉ nhẹ giọng đáp một câu, em sẽ không phụ lòng cô ấy. Ân Thiên Tuấn giễu cợt, nhếch miệng cười, trong không khí dường như có mùi rượu nồng đậm, đang say lòng người, ngước mắt lên nhìn Cảnh Liêm Uy hỏi, Cảnh Liêm Uy, cậu dùng thân phận gì để không phụ lòng cô ấy? Bác sĩ khoa ngoại bệnh viện Nam Tự hay là cậu ba nhà họ Cảnh? Cậu chính là rất rõ, chuyện của nhà họ Mộc và nhà họ Cảnh sẽ không kết thúc đơn giản như vậy đâu. Tôi không tin cậu và Mộc Sa không hề có chút tình cảm nào trong hai năm nay. Ân Thiên Tuấn vẫn luôn biết rõ sự tồn tại về người con gái hai năm của Cảnh Liêm Uy. Thậm chí, đó là người con gái nhà họ Mộc danh tiếng. So sánh với nhà họ Ân hoàn toàn chính là hai cấp bậc. Cảnh Liêm Uy, cho dù trước đó cậu có nợ tình cảm nhì nhằng gì đi nữa, nhưng mà tôi yêu cầu cậu. Ân Thiên Tuấn nói đến đây, sắc mặt càng nghiêm túc hơn, ngay cả giọng nói cũng rất ngang ngược. Nhớ kỹ,

Ân Thiên Thiên, Đào Ninh, Đồng Khánh, Hướng Thực, Ân Nhạc Vi đều là sinh viên đại học T. Ngoại trừ Hướng Thực, học quản lý doanh nghiệp, những người khác đều học thiết kế quảng cáo. Ân Thiên Thiên vốn là người nổi tiếng ở trong trường, ai cũng biết bạn trai 4 năm nay của cô chính là Hướng Thực chứ. Ân Nhạc Vi lại có lá gan lớn như vậy, đoạt bạn trai của người ta, rồi còn mặt dày vô liêm sỉ thể hiện tình cảm ở trước mặt người khác. Tin tức cô ta kết hôn sớm hơn Ân Thiên Thiên một bước. Lúc này Ân Thiên Thiên cũng đã nói với Đồng Khánh và Đào Ninh, vốn quyết định chờ Ân Nhạc Vi tốt nghiệp, nhưng mà Ân Nhạc Vi dù gì cũng nhỏ hơn Ân Thiên Thiên một tuổi, cho dù là đợi đến khi tốt nghiệp cũng phải mất một năm. Một năm này cho dù là đối với nhà họ Hướng hay là nhà họ Ân là khoảng thời gian không ngắn, nên là đã dứt khoát quyết định như vậy. Đồng thời trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, nếu nói nhà họ Hướng và nhà họ Ân đến bây giờ vẫn không biết quan hệ trước đây của Ân Thiên Thiên với cả Hướng Thực ư, quá nổ. Trước đây hành động của Ân Thiên Thiên trong bữa tiệc sinh nhật của Ân Nhạc Vi, chỉ cần để ý một chút là có thể biết, nhưng bọn họ đều hiểu rõ, còn giả vờ mơ hồ, thật sự là không đuổi kịp ra mặt dài của bọn họ. Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng lên tiếng, có lẽ là do uống rượu, Ân Thiên Thiên cảm thấy hình như giọng nói của Cảnh Liêm Uy có hương thơm của rượu. Không cần, nhà tôi đã bắt đầu chuẩn bị. Sắc mặt của Ân Nhạc Vi hơi cứng ngắc, dù là cô ta xây dựng tâm lý tốt hơn nữa, nhưng mỗi lần chỉ cần nhìn thấy Cảnh Liêm Uy, hết thảy đều sẽ như nước chảy về biển đông. Cô ta thật sự là không hiểu vì sao người đàn ông như Cảnh Liêm Uy lại nhìn trúng Ân Thiên Thiên. Chẳng lẽ mình không xuất sắc hơn Ân Thiên Thiên sao? Anh rể, Ân Nhạc Vi còn muốn nói điều gì, đã nhìn thấy Tổng Giám Đốc đích thân đưa nhân viên đến, cũng đồng thời cắt đứt lời nói của cô ta. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn về phía bọn họ tiến vào, ánh mắt chú ý đến món gà sốt chua ngọt. Ân Nhạc Vi theo bản năng hỏi, không phải ở Long Phượng có món gà sốt chua ngọt mỗi ngày chỉ giới hạn 100 phần hay sao? Lúc nãy hỏi thì nói là không có, bây giờ lại có là sao? Tiếng nói vừa dứt, người nhà họ Hướng và nhà họ Ân đều quay đầu nhìn Giám Đốc Hoàng. Giám Đốc Hoàng hơi nghiêng đầu nhìn nhân viên phía sau, nhân viên không bị ảnh hưởng chút nào mang thức ăn lên. Giám Đốc Hoàng mới nói, xin lỗi cô Ân, món gà sốt chua ngọt của Long Phượng quả thật là mỗi ngày chỉ giới hạn 100 phần. Lúc cô chọn món thật sự là đã hết, nhưng mà phần này là do người nhà họ Cảnh gọi. Một câu người nhà họ Cảnh lập tức khiến cho mọi người ở đó im lặng. Giám Đốc Hoàng như không để ý nói tiếp. Tuy Long Phượng là thương hiệu nổi tiếng ở thành phố T, nhưng đối mặt với người nhà họ Cảnh, chúng tôi không thể mà chống đối. Nếu cô Ân có bản lĩnh này, thì đừng nói là món gà sốt chua ngọt của Long Phượng, cho dù là muốn tôi đích thân phục vụ cô, thì tôi cũng sẽ vui vẻ và chấp nhận. Giám Đốc Hoàng vừa nói ra khiến mọi người ở đây đều giật mình mà run lên. Giám Đốc Hoàng nhìn bề ngoài, tuy là một người giám đốc nhà hàng, nhưng mà đây là nhà hàng nổi tiếng nhất và cũng rất chảnh chọe, kinh doanh tốt nhất, nổi tiếng nhất thành phố T. Huống chi là nghe đồn là kiệt tác của bàn tay quỷ, ai dám đắc tội? Một giám đốc nho nhỏ ra ngoài tuyệt đối là CEO trong công ty lớn, bọn họ nào dám đắc tội? Giám Đốc Hoàng cứ nói đùa, chẳng qua là con gái tôi cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Ân Bách Phú đứng ra nói, trên mặt là vẻ nụ cười cứng ngắc. Cậu cả nhà họ Cảnh thật sự là khách khí rồi. Một câu nói đã buộc nhà họ Ân và nhà họ Cảnh chung với nhau, mặt dày hết nói nổi. Đôi mắt của Giám Đốc Hoàng sau chiếc kính gọng vàng hơi chuyển động, không nói gì, lập tức xoay người rời đi. Hướng Quang Hùng và Ân Bách Phú chuẩn bị đi vào. Lý Mẫn và mẹ của Hướng Thực là Ngụy Chiêu Dung đã nói cười rồi ngồi xuống bàn. Trên bàn ngoài món gà sốt chua ngọt mang lên, còn có nhiều món ăn khác, ít nhiều cũng đã động đũa, rất tự nhiên, Lý Mẫn lên tiếng. Chuyện gì đây? Mau gọi mọi người dọn đi, mang thức ăn mới lên đây cho tôi. Lý Mẫn đột nhiên tức giận, hét ra ngoài cửa, cứ như là bà ta khinh thường vậy. Những thứ canh thừa, thịt nguội này, sao có thể mà bưng lên chứ? Để thông gia thấy ngại quá. Đây là các người muốn đánh vào mặt nhà họ Ân chúng tôi sao? Nhân viên luôn thúc trực ở cửa của Long Phượng tiến vào đã bị bà Lý Mẫn nói cho xối xả. Ân Thiên Thiên cố gắng kiềm nén tâm trạng của chính mình, nhưng cuối cùng không nhịn nổi nữa, đi lên nói. Mẹ, không phải là vì mọi người có chuyện cần bàn hay sao? Đến phòng riêng của mọi người đi, bọn con ở đây vẫn chưa kết thúc. Sắc mặt của Lý Mẫn lập tức trầm xuống, bàn tay nghiêm khắc vỗ bàn đứng lên, chỉ vào mặt Ân Thiên Thiên mắng. Cô đúng là không biết xấu hổ. Nếu không phải là anh trai cô cho rằng mình vào được chắc? Đây là nơi nào? Còn cô còn mang những đứa bạn hủ hạng người đến, đặt phòng số 0 của Long Phượng, rốt cuộc là cô có não hay không? Phòng số 0 là phòng chỉ có người nhà họ Cảnh sử dụng. Cậu cả nhà họ Cảnh cho nhà chúng ta thể diện, cô lại lãng phí như vậy. Đây căn bản là anh trai cô nhờ nhà họ Cảnh vì hai nhà Ân Hướng. Cô là cái thá gì mà không biết thân biết phận của mình ở đây hênh hoang? Còn tới đây từ trước đến nay đều dùng phòng số 3. Con không có thể diện lớn như vậy trước mặt nhà họ Cảnh.